Trình Mục Dương đã ôm lấy Catherine đi đến ngoài sàn nhảy. Tùy ý cầm một ly sâm panh, nhìn về phía cô nhẹ nhàng nâng ly. Lặng yên tạm biệt, những ngọn đèn trên sàn nhảy thay đổi liên tục. Mọi người đều đắm chìm trong vũ khúc. Lời tạm biệt của hắn, có vẻ không ai chú ý. Nam Bắc theo phép lịch sự cùng người đàn ông kia hoàn thành điệu nhảy. Trình Mục Dương theo kế hoạch biến mất khỏi yến tiệc. Cô cầu nguyện hắn có thể thuận lợi đến sân bay. Đồng thời cũng nhân lúc sàn nhảy náo nhiệt mà nâng váy lên đi khỏi đó. Sau lưng tòa kiến trúc này là một thác nước tự nhiên. Nơi đó cũng có rất nhiều người tụ tập, nói chuyện thân mật vui vẻ. Cũng có những âm thanh ái muội không rõ ràng và những tiếng nói đấu tranh chính trị gay gắt. Rất nhiều người nói, cô nghe không hiểu và cũng không có quan hệ gì. Nam Bắc nhớ rõ, đây không phải là lần đầu tiên cô cự tuyệt lời cầu hôn. Khi Thẩm Gia Minh 18 tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật của hắn, tại cửa phòng ngủ của cô hắn đã lấy ra một cái nhẫn. Việc cầu hôn bất thình lình này, bị cô nói giỡn mấy câu liền nhanh chóng trở thành trò đùa vui. Cô cự tuyệt rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn có áy náy. Nhưng đêm nay, cô đã trực tiếp cự tuyệt Trình Mục Dương như thế nào? Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể cầu hôn. Chính xác hơn là khẩn cầu cô theo hắn đến Moscow. Nam Bắc ngồi trước thác nước, tùy ý lấy cớ mượn điện thoại di động của đôi tình nhân bên cạnh. Gọi một chuỗi số dài này lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cô im lặng chờ Nam Hoài. Đây là số điện thoại liên lạc riêng giữa cô và Nam Hoài. Cho nên khi Nam Bắc vẫn còn chưa mở miệng thì Nam Hoài đã lên tiếng. Bắc Bắc, dạ, trời đã rồi sao? Nam Bắc nở nụ cười nhẹ. Vâng, anh sắp xếp người đón em trở về. Thanh âm Nam Hoài bình tĩnh hơn dự kiến của cô. Như là đã hiểu rõ hết mọi việc. Có chuyện gì về Uyển Đinh rồi nói. Nam Bắc nở nụ cười nhẹ. Vâng, về phần Trình Mục Dương. Lòng của cô thắt lại khi nghe đến cái tên này. Thanh âm chợt biến mất. Di động trong tay bị người lấy đi. Đồng thời, có họng súng chĩa vào lưng cô. Nam Bắc tiểu thư, giọng anh quen thuộc, là người đàn ông nhảy với cô điệu nhạc kia. Tôi nghĩ thác nước này rất ầm ĩ, chúng ta cần tìm một nơi yên lặng để nói chuyện. Hết chương 30, cách chương.